Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, Tân Sinh Tổ Long. Không thể không nói, Xích Long Vương cùng Kỷ Ninh hai người là Long Đảo bên trên xuất sắc nhất Tân Sinh Long Vương. Mặc dù cùng Đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ mấy người so ra phải kém hơn một bậc. Nhưng cùng bọn hắn cùng nhau xuất đạo Long tộc đồng bào so ra, bọn hắn liền qua tại mạnh lớn, chỉ là rời đi Long đảo không đến thời gian một năm. Bọn hắn liền đã đạt được tiếp cận bán tổ cấp độ, thậm chí tại đã tại đột phá bán tổ. Cái này hoàn toàn là một kỳ tích giống như tốc độ. Quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, là một loại không có khả năng tái diễn kỳ tích. Cho dù là Tổ Long cũng nhịn không được ghé mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn thật lâu. Tại thiên không dừng lại một lát, hắn cuối cùng vẫn là hàng hạ thân thể, xuất hiện tại Đường Huyền Minh đám người trước mặt. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta Long Đảo? Cái kia Trần Kim tại tử vong thế giới bên trong bị lục đạo luân hồi chỗ ách sát tổ thần xuất hiện. Tại trước mặt lúc, Đường Huyền Minh cũng nhịn không được chấn động một cái. Phong Vân Vô Kỵ trường kiếm trong tay đều cầm trong tay, nhịn không được muốn xuất thủ. Tổ Long rất dễ dàng liền nhìn ra mấy người phòng bị. Cũng không ngại, ta cũng không phải tới tự tử vong thế giới vị kia tổ thần. Hắn đã triệt để chết đi. Ta là Tổ Long, thật đơn giản, lời nói ẩn chứa lượng lớn tin tức. Mấy người không khỏi đều là sững sờ. Đường Huyền Minh Minh phản ứng nhanh nhất. Đáp án này phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại là có khả năng nhất. Tử vong thế giới bên trong bị một cái lục đạo luân hồi đánh trúng, vị kia tổ thần lúc ấy là tuyệt đối chết đi. Đây là trải qua Đường Huyền Minh Minh chứng nhận, cái này một điểm không làm được giả. Mà lúc đó Tổ Long trạng thái cũng cực kỳ không ổn, vì đem trên Long đảo thiên bia đẩy ra lộ thân băng liệt, rơi vào tử vong thế giới bên trong, đồng thời trợ giúp đến từ mãng hoang kỳ thế giới bên trong lục đảo luân hồi tránh thoát một cái sát kiếp, đạt được tương quan ban thưởng bị lục đảo luân hồi tẩy lễ, nhập chủ tổ thần dị giới thân thể cũng không phải là không được. Tình huống bình thường hạ, nghĩ muốn đoạt xá một vị tổ thần đương nhiên không có khả năng. Cho dù vị kia tổ thần nguyên thần đã bị hoàn toàn bóp chết, lưu lại thân thể, cũng không phải người khác có khả năng đủ đoạt xá. Cho dù cưỡng ép đoạt xá cũng sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề, khó mà trưởng khống cái kia một cỗ nhục thân, thực lực khó mà phát huy. Nhưng tất cả những thứ này tại chuyên môn chủ trưởng lục đạo luân hồi bàn trước mặt đều không phải vấn đề gì. Dù sao luân hồi bàn chính là chuyên môn chơi cái này. Tại mãng hoang kỳ thế giới bên trong, tam giới lục đạo ngàn tỷ sinh linh đều muốn thông qua hắn nó luân hồi chuyển thế. Ở phương diện này nó là chuyên nghiệp, Tổ Long trợ giúp hắn tránh thoát một kiếp. Đồng thời hắn giúp Tổ Long đạt được một bộ tân sinh nhục thể cũng là rất hợp lý. Tổ Long không có ở phương diện này quá nhiều giải thích ý tứ. Đối với Đường Huyền Minh mấy người cũng không bao nhiêu quan tâm, mà là trực tiếp nhìn xem Xích Long Vương cùng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương đều đã ở vào bán tổ biên giới, tùy thời đều có thể đột phá. Đã có thể coi là trong Long tộc trụ cột nhân vật, có thể xưng vì Long Vương. Các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi Long Đảo? Mặc dù là thỉnh cầu thức lời nói, nhưng Tổ Long ngữ khí lại có một cỗ không cho cự tuyệt ý vị. Không chờ hai người cự tuyệt, hắn liền trực tiếp mở ra tương quan điều kiện. Ta biết như thế nào trở thành Tổ Long. Hai người các ngươi là nhất có cơ hội. Ta sẽ cho các ngươi không để lại dư lực dạy bảo, để các ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành Tổ Long. Nói thậm chí không chờ hai người cự tuyệt, hắn nguyên bản đầu lâu liền hóa thành Tổ Long thân thể, trong miệng phun ra hai đạo tinh thuần Tổ Long tinh khí. chui vào Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương trong cơ thể. Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương không khỏi phát ra hét dài một tiếng. Khúc khúc rung động kịch liệt. Nguyên bản tại bán tổ cảnh giới biên giới bồi hồi, lúc này đạt được tổ long kinh tế trợ giúp lập tức vượt qua cái kia một cửa ải. Trực tiếp hóa thành hai đầu dài đến trăm trượng cự long đầu rồng. Thân rồng đuôi rồng cơ hồ đều trở thành tổ long hình dạng. Chỉ là một chút nhỏ xíu địa phương còn có điều khác biệt. Kỷ Ninh móng vuốt đều hóa thành ngũ trảo. Chỉ là thân rồng còn hơi có vẻ cồng kềnh, cũng không có tổ long loại kia thon thả tinh tế cảm giác. Mà Xích Long Vương trên đỉnh đầu sừng rồng phân chênh lệch cũng không đủ nhiều. Cùng tổ long còn có một số khác biệt, không giống sừng hươu càng giống là sừng trâu. Hai rồng đều không cần tổ long càng nhiều mời chào. Trong lòng liền đã có chỗ xúc động, muốn cùng tổ long cùng nhau đi hướng Long Đảo. Chỉ là lúc này, đều đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi do dự, ngược lại là Đường Huyền Minh trước mở miệng. Tổ Long, giữa thiên địa không phải chỉ có thể đủ nắm giữ một đầu Tổ Long sao? Đây là thiên địa giam cầm, không có khả năng đánh vỡ. Ngươi làm sao dám hứa hạ lời hứa, để hai người bọn họ trở thành Tổ Long? Tổ Long thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, lấy hắn Tổ Long thân phận vốn là không cần giải thích. Chỉ là việc này quan Long tộc bí ẩn, đồng thời quan hệ đến Xích Long Vương cùng Tế Ninh tương lai. Hai rồng cũng trơ mắt nhìn hắn, đồng thời hắn đối với Đường Huyền Minh cái này một cái có thể đủ tại cực trong thời gian ngắn chờ. Thành bán tổ. Đồng thời đem hai đầu Long Vương đều tăng lên tới bán tổ cấp độ nhân vật rất hiếu kỳ. Cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, mà là trịnh trọng giải thích. Giữa thiên địa hoàn toàn chính xác chỉ có thể đủ xuất hiện một đầu tổ Long. Tổ Long 22 không gặp gỡ cũng không phải là một loại nào đó lời đồn đại, mà là chân thật bất hư. Câu nói này mới ra Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương không có bao nhiêu biến hóa. Bọn hắn sớm đã biết tình huống cụ thể, ngược lại bày ra tiêu thần cùng Phong Vân Vô Kỵ, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thoải mái. Tổ Long lời nói mặc dù thừa nhận, nhưng trên thực tế lại tại hố người. Mình đã là Tổ Long, lại còn chấp thuận có thể làm cho Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương trở thành Tổ Long. Nếu là không có Đường Huyền Minh đứng ra, chuyện này khả năng liền lừa dối qua quan. Đối với Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương, hai người đều có không nhỏ tình cảm. Đối với loại chuyện này quả thực là căm thù đến tận xương tủy. Tổ Long đương nhiên biết mấy người đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nói xảy ra chuyện về sau cũng không có hoang ngôn bị hủy đi xuyên phẫn nộ. Mà là bình tĩnh nói, Long tộc hiện tại đã không có Tổ Long. Hai người bọn họ là trong Long tộc có thiên phú nhất. Có khả năng nhất trở thành tân sinh một đời Tổ Long Long Vương. Mặc kệ là vì ta vẫn là vì Long tộc, bọn hắn đều cần phải cùng ta cùng đi trên Long Đảo tiếp nhận tương quan Long tộc truyền thừa. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đều là sững sờ. Liền liền ăn Xích Long Vương cùng Kỷ Ninh đều hiện lên ra thần sắc nghi hoặc. Trước đó rõ ràng có một đầu sống sờ sờ Tổ Long đứng ở trước mặt bọn họ. Đồng thời Tổ Long trước đó còn cùng Hồng Quân đại chiến. Hiển hiện ra Long tộc tuyệt đỉnh đại thần thông. Hiện tại Tổ Long lại ở ngay trước mặt bọn họ nói cái này thế giới đã không có Tổ Long. Đây quả thực tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương ban đầu cũng là không tin. Nhưng ở quan sát tỉ mỉ một cái trước mặt Tổ Long về sau, thân rồng đều là chấn động, trong ánh mắt toát ra thương cảm cùng bi thương thần sắc. Đường Huyền Minh hơi suy tư một chút, đối với sự tình có đại khái hiểu rõ, ngược lại không giống cái khác người một dạng lơ ngơ. Trải qua lục đạo luân hồi một vòng tẩy lễ, Tổ Long đã tương đương với luân hồi chuyển thế. Mà luân hồi về sau kiếp trước thành không, hắn tự nhiên là đã không phải là mới Tổ Long. Mặc dù hắn y nguyên có thể đủ thể hiện ra đủ loại long tộc đại thần thông, hiển hóa ra tổ long thân thể, nhưng đó là thông qua tổ thần lực lượng cưỡng ép mô phỏng. Trên thực tế hắn đã không phải là tổ long, mà là một cái tân sinh chủng tộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?